Truyền nhân thiên y, chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 586 đúng, chỉ im ngờ hết những lời này. Diệp Khuynh Thành vô cùng sửng sốt, nhưng phản ứng của Lương Siêu còn nhanh hơn cả cô ta. Hắn vỗ trán không nói nên lời. Vũ Nhi, em đang quay phim cung đình sao? Diệp Khuynh Thành cau mày. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô ta mới phản ứng lại. Không ngờ hiện tại Cung Vũ lại coi cô ta là chị em trong cung đình ư? Ai là hoàng thượng? Lương Siêu, mặt cô ta lập tức đỏ lên rồi trừng mắt nhìn Lương Siêu, sau đó lại nhẹ giọng nói. Cô Cung, cô nghĩ nhiều rồi, tôi không hề có chút hứng thú nào với hắn cả. Còn về tờ hôn thư kia, không phải là tôi không muốn đưa mà bởi vì nhuận tinh của chúng tôi đang ở thời kỳ quan trọng nên tôi không mong muốn bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Vì vậy bản thân tôi không muốn trở thành đề tài bàn tán của truyền thông. Cung Vũ gật đầu cười. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Tuy tính cách có chút yếu đuối nhưng sâu bên trong vẫn có sự kiên trì và bướng bỉnh của riêng mình. Thay vì dựa vào các thế lực bên ngoài, cô hy vọng sẽ trở lại vị trí hàng đầu dựa vào nỗ lực của chính mình. Anh Lương, anh có hiểu ý lời nói vừa rồi của tôi không? À, Lương Siêu lấy lại tinh thần nói. Ồ, tôi hiểu chứ. Chủ tịch Diệp cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật chuyện hôn ước giữa chúng ta. Vậy là tốt rồi. Sau đó, Diệp Khuynh Thành đứng dậy thanh toán rồi quay ra chỗ ăn nhìn Lương Siêu thêm một chút. Nhớ kỹ, sau khi anh thật sự hiểu rõ thì hãy tới tìm tôi, không cần gấp. Lương Siêu, thấy vậy, Cung Vũ nhìn thoáng qua vẻ mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì của Lương Siêu. Lúc này, cô lập tức mở Weixin ra, tìm kiếm nhóm trò chuyện chị em và gửi tin nhắn. Tôi dự đoán một trong hai mỹ nhân nổi tiếng của đế kinh Diệp Khuynh Thành sắp gia nhập. Đêm khuya, Vương Tiểu Niên trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn ta đột nhiên bật người ngồi dậy với vẻ mặt hung ác. Giờ phút này, trong đầu hắn ta chỉ toàn là hình ảnh bị Lương Siêu làm nhục trước công chúng. Hiện tại hắn ta đã bị nghẹn tới mức không chịu nổi, không thể đợi tới ngày mai được nữa. Người đâu, lập tức gọi điện thoại thông báo tới tất cả giám đốc điều hành cấp cao trong nhóm, lập tức bắt đầu cuộc họp video ngay lập tức. Chỉ trong vòng 15 phút ngắn ngủi, hàng chục giám đốc điều hành cấp cao từ các bộ phận khác nhau của truyền thông Thiên Ngu đã đồng loạt ngồi trước camera và khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Vương Tiểu Niên, bọn họ đều biết rằng sắp có chuyện lớn xảy ra. Tôi triệu tập cả mọi người vào cuộc họp đêm nay là vì một chuyện. Cách chương.